Bảo bối của tổng tài ác ma, chương 53, yêu anh rất nhiều, góc truyện audio.com, bây giờ đã là 11 giờ tối rồi, Nguyệt Nhi nằm ngủ trong cái ôm ấm áp của Thiên Hạo, cảm giác đó rất hạnh phúc. Cô ôm anh rất chặt giống như sợ khi mở mắt ra cô sẽ không thấy anh sẽ không ở bên cạnh cô nữa, cô thật sự rất sợ. Mong muốn của cô bây giờ chính là có thể khiến cho thời gian dừng ngay phút giây này. Anh thở dài một hơi rồi nói Nguyệt Nhi em ngủ chưa? Tuy nhắm mắt nhưng cô vẫn chưa ngủ, cô lắc đầu vẫn chưa. Thời gian này do công ty có nhiều việc bận nên có lẽ anh sẽ ít thời gian ở bên cạnh em hơn, nên em phải biết chăm sóc bản thân em thật tốt có nghe không? Môi cô hơi chu ra, anh chỉ là không thể chăm sóc cho em thôi chứ đâu phải là không thể gặp nhau đâu, nếu nhớ anh thì em sẽ đến công ty tìm anh cũng được mà. Có sao đâu chứ, anh hôn lên trán cô một cái, nhưng em đi đứng phải cẩn thận có biết chưa? Anh lo là cho cách đi đứng của em thôi. Ý anh nói cách đi đứng của em giống con khỉ đó hả? Anh không hề nói em đi đứng giống con khỉ ở câu nào cả, cái đó chỉ là do em tự nói thôi. Sao lại đổ tội cho anh? Không nói nhiều với anh nữa, em mệt rồi em muốn ngủ. Nhưng em muốn anh hứa với em một câu rằng anh nhất định phải ở bên cạnh chăm sóc em và con cả đời, nếu không em sẽ không sống nổi đâu. Mặt cô hơi buồn. Nhất định anh sẽ ở bên cạnh chăm sóc em cả đời. Anh yêu em, anh đặt môi mình lên đôi môi mỏng của cô. Em cũng rất yêu anh, hai lưỡi liên tiếp cuốn lấy nhau chưa từng rời. Do cô đang mang thai mấy tháng đầu nên anh không được làm tình cùng cô. Hết chép 53, còn tiếp, chép 54, chăm sóc cô, bằng dấu lớn thỉnh cầu mọi người cho Mị xin vote và CMT nha. Yêu cách chương.